Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 820. Chương 820 thơm ngào ngạt tang thi 10. Chương 820 thơm ngào ngạt tang thi 10 Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, nàng tỉnh lại. Thời điểm, cũng không phải ở thương trường cái kia trong căn phòng nhỏ, mà là thay đổi một chỗ sạch sẽ. Phòng, trắng tinh trong phòng. Trừ bỏ một chương giường cái gì đều không có, chính ngọ dương quang dọc theo cửa sổ chiếu vào trên. Giường, nàng ngồi dậy tới, nhìn mép giường phóng một kiện váy. Duỗi tay cầm lên mặc ở trên người, xuống giường. Mở cửa đi ra ngoài, nàng vừa đi một bên nhìn chính mình, nàng hiện tại chính là một tang thi a, màu. Đen móng tay, không hề huyết sắc làn da, thoáng cứng đờ thân thể. Dưới ánh mặt trời thậm chí có chút phiếm hồng đôi mắt thấy thế nào. Như thế nào đều không giống như là cái bình thường nhân loại, cố tình. Người nọ là có thể hạ đến đi miệng, cùng nàng lăn giường, còn nói cái gì nàng thực mềm. Mềm ngươi đại gia a mềm mơ siêu nàng một bên bực mình nghĩ. Một bên đi phía trước đi, đi tới. Liền bỗng nhiên nghe được nãi thanh nãi khí một câu, mẫu thân. Nghe được thanh âm, nàng phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, nàng hình như là ở một gian nhị tầng biệt thự tay vịn thang lầu vẫn luôn uốn lượn đi xuống. Nàng đứng ở lầu hai lối đi nhỏ cúi đầu đi xuống vọng nhìn đứng ở lầu một quân dạ, đi theo. Liền nghe được quân dạ nãi thanh nãi khí mở miệng, mẫu thân ngủ đã lâu áo, hắn tiếng nói vừa dứt nam. Nhiễm liền bỗng nhiên cả người một nhẹ. Thân thể không chịu khống giống nhau, trực tiếp từ lầu hai bay xuống dưới, vừa vặn, quân lâm từ bên cạnh một chỗ đi tới, nam nhiễm liền như vậy trực tiếp rơi xuống trong lòng ngực. Hắn, phải nói, hắn chính là cố ý làm như vậy, nam nhiễm nhìn xem này lạnh như băng nam nhân. Nhìn lại bên cạnh cái kia tiểu tề tử, bừng tỉnh một cái chớp mắt, này một đời thật đúng là rất thần kỳ a, tới không hai ngày. Thế nhưng còn tổ cái một nhà ba người, đặc biệt này đại dạ Minh Châu cùng tiểu dạ Minh Châu. Nàng còn thực vừa lòng, đang nghĩ ngợi tới. Nàng nghe thấy được quân lâm trên người truyền đến một huyết tinh hơi thở, mở miệng bị thương. Nói đến nơi này thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ tới đêm qua hai người lăn giường thời điểm. Trên cổ tay hắn thương, kia miệng vết thương chỉ là như vậy nhìn. Khiến cho người cảm thấy tàn nhẫn, giống như bị thực thô bén nhọn đồ vật chát xuyên thịt. Một chút liền như vậy sinh sôi bị chát ra tới, nghe hắn trên người huyết. Con tưởng rằng hắn lại lần nữa bị thương, đi theo. Liền nghe được quân lâm lãnh lãnh đạm đạm, không phải ta, nam nhiễm từ trong lòng ngực hắn đi xuống. Tới, đi theo, đã bị quân dạ lôi kéo tay nhỏ kéo đến cổng lớn. Quân dạ nãi thanh nãi khí, mẫu thân, ngươi xem, là bên ngoài những cái đó tang thi, nam nhiễm vừa đi tới cửa. Đã bị kia sợi tanh hôi huyết tinh hơi thở huân thẳng nhíu mày, phóng nhãn nhìn lại. Kia tang thi một chồng, đều sắp đuổi kịp này biệt thự cửa sổ cao. Đầy đất đều là thi thể, chỉ có tại đây thi thể trung gian. Có một cái hai người khoan lộ. Khó khăn lắm có thể từ cửa phòng vẫn luôn đi đến đường cái thượng, nhà người khác hoa viên nhỏ đều là hoa hoa thảo thảo, nhà bọn họ hoa viên nhỏ tất cả đều là tang thi gãy tay gãy chân nhi quân giả. Tựa hồ cũng nghe không quen này hương vị, một chút liền bò tới rồi nam nhiễm trong lòng ngực lúc này. Ngoài cửa truyền đến xe chạy thanh âm si wow xào bất xào, kia xe liền từ này biệt thự cửa ngừng lại, đi theo. Nghe được bên ngoài có người truyền đến thanh âm, xe thả neo, giọng nói rơi xuống không trong chốc. Lát, liền nhìn thấy lục tục có người từ xe thượng đi xuống tới, chỉ là thực mau. Những người đó đang xem đến này tòa vứt đi biệt thự trước mặt bị tang thi thể quay chung quanh. Khủng bố cảnh tượng, sợ tới mức lăng ở đàng kia một hồi lâu tuy rằng là mặt thế. Tuy rằng bọn họ cũng là sát tang thi, khá vậy chưa thấy qua như vậy khủng bố trường hợp được không? Không có, tấu chương xong, hết chương.